Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625, đánh cho tê người. Đạo truyền mặc dù là linh đài phương thốn sơn chân truyền, có hệ thống phương pháp tu hành, chính là ban khoa xuất thân, một thân thần thông đạo pháp, đối với pháp tắc lĩnh ngộ, đều là tổ sư tỉ mỉ bồi dưỡng. Không ngừng giảng đạo, có thể thập đại yêu vương, cũng không phải dễ cùng hạng người, có thể tự mênh mông đại hoang bên trong giết ra, tự ngàn tỷ chúng sinh bên trong trổ hết tài năng, tại chư thần vây quét, trùng điệp áp lực dưới thoát vây mà ra, trở thành tung hoành thiên địa gian đại hào kiệt, có thể nhận thái nhất thưởng thức đề bạt, có thể thấy được bản lĩnh. Cùng ban khoa xuất thân đạo truyền so ra, thập đại yêu vương một thân thần thông đạo pháp, đều là chính mình lĩnh ngộ, càng là vì một điểm chút vốn nguyên, một điểm điểm cơ duyên, một điểm điểm số phận, không ngừng chém giết, trải qua vô số giết chóc, chính là dẫm lên vô số thi cốt, tự trong núi thây biển máu đi ra cường giả chân chính. Nếu bàn về sát phạt chi thuật, đảo ngược phạt đại la, thập đại yêu vương từ ra đời một khắc này, liền vì mạng sống mà đấu tranh, vì mạng sống mà không ngừng giết chóc, đấu với trời, đấu với đất, cùng chúng sinh đấu. Có thể nói, từ sinh ra tới một khắc này, thập đại yêu vương liền không giây phút nào đều tại chiến đấu. Chiến đấu đã trở thành bản năng. Thập đại yêu vương trải qua vô số lần mạng sống như treo trên sợi tóc nguy cơ. Thế nhưng là đều rất đến đây. Tu thành đến nay thái ất đạo quả. Đạo truyền tuy là chính thống xuất thân, có tổ sư tự mình dạy bảo, có thể nói một đời xuôi gió xuôi nước, chỉ biết đả tọa tham thiền, ít có tranh đấu giết chóc. Song phương tranh đấu, một đối một đều chưa hẳn có thể chiếm thượng phong. Huống chi là đối phương có 10 tôn đại la chân thần. Tranh đấu cuốn lên, song phương ngươi tới ta đi. Trong hư không không ngừng na di tung hoành. Những nơi đi qua biến cố lớn. Giang hà đảo lưu, ở một bên trấn nguyên tử cùng Hồng Vân sắc mặt khẩn trương nhìn chằm chằm phía trên tranh đấu. Hồng Vân giật giật trấn nguyên ống tay áo. Đạo huynh, tựa hồ có chút không ổn a. Ta thấy thế nào sư huynh tựa như là bị người theo ở đâu đánh cho tê người. Không thể nào, sư huynh chính là thái ất đạo quả, há sẽ như thế không tốt. Trấn nguyên tử sắc mặt có chút lo lắng, lời nói lại là không ngừng tại an ủi mình. Chúng ta chính là linh đài phương thốn sơn đích truyền, thập đại yêu thánh chỉ là thái ất đạo quả, mặc dù đã nhập lưu, không cùng tục cùng. Nhưng cùng đại la chân thần so ra, nhưng cũng bất nhập lưu, cũng dám cướp ta linh đài phương thốn thánh cảnh dâu hùm. Cùng ta linh đài phương thốn thánh cảnh đối đầu, đây chính là tiên thiên linh chu. Huống chi, thập đại yêu vương bây giờ cũng không phải lục bình không dễ. Phía sau có thái nhất chỗ dựa, đại hoang bên trong có thể bị để ở trong mắt, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như tổ sư đích thân đến, có lẽ có thể để thập đại yêu vương sinh ra lòng kiêng kỵ như vậy thối lui. Chỉ bằng vào đạo truyền sư huynh một người, chưa chắc sẽ bị thập đại yêu vương để ở trong mắt rồi. Hồng Vân xoạch lấy miệng, trong thanh âm tràn đầy đành phải, còn có thể nói cái gì? Còn có thể có lời gì nói? Ở đây mênh mông đại hoang, bối cảnh mặc dù trọng yếu, chính là một người chất lượng trọng yếu tạo thành bộ phận một trong. Nhưng thực lực bản thân mới là đặt chân cắm rễ chỗ căn bản. Rất hiển nhiên, cùng vì thái ất đạo quả, tự núi thây biển máu, trải qua trùng điệp kiếp số giết ra tìm đường sống thập đại yêu vương cũng sẽ không đem đạo truyền. Loại này sống an nhàn sung sướng ban khoa xuất thân để ở trong mắt. Thập đại yêu vương sở dĩ có thể quát tháo đại hoang, là bởi vì mỗi một vị đều có nghịch phạt đại la chân thần bản lĩnh. Một thân dũng khí là tự sát giết bên trong đánh ra tới. Có thể nói là sát phạt quả đoán. Sao lại bởi vì bối cảnh của ngươi liền sẽ e ngại? Một người đánh 10 người, rất hiển nhiên tại trong hiện thực không làm được. Tại đại hoang bên trong cũng không làm được. Đạo truyền mặc dù bản lĩnh không sai, nhưng cùng nghịch phạt đại la 10 vị yêu vương so ra, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Bất quá là thời gian uống cạn nửa chén trà, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đại địa bên trên vẩy ra lên đạo đạo bùn đất bụi bặm. Sưng mặt sưng mũi đạo truyền tự trong đất bùn chui ra ngoài. Trong đôi mắt tràn đầy bi phẫn nhìn về phía Phong Khinh Vân đạm thập đại yêu vương. Tự trong kẽ răng gạt ra 4 chữ. Lấn người quá dắt, đúng là khinh người quá đáng. Người như thức thời, liền ngoan ngoãn thối lui. Chúng ta xem ở linh đài phương thốn thánh cảnh trên mặt mũi, cũng không muốn cùng ngươi khó xử. Có thể ngươi nếu là mình tự tìm phiền phức, vậy coi như trách không được huynh đệ chúng ta không nể tình. Để cho ngươi biết lợi hại. Anh Chiêu cười lạnh, vọng ngươi tại đại hoang to như vậy thanh danh, nguyên lai bất quá là không chịu nổi một kích bạc lạp đầu thương dạng tử hàng mà thôi. Như tại ngày xưa, gặp ngươi loại này bội bạc ngụy quân tử, ta thế tất muốn giết ngươi. Chỉ là bây giờ ta quy thuận thiên đình, tuân theo vương pháp, mới cho ngươi một con đường sống, gọi ngươi cái này cẩu tặc có thể lưu được một cái mạng. Nói đến đây, nhìn về phía còn lại các lớn yêu vương, chư vị, đừng có trì hoãn thời gian, bệ hạ có chỉ, khiến chúng ta tìm kiếm tiên thiên linh chu. Trước mắt đại hoang các phương cổ động, chúng ta cũng không thể lạc hậu, không thể lại trì hoãn thời gian, không bằng cùng một chỗ phá trận đi. Tốt, thập đại yêu vương cùng nhau gật đầu, sau một khắc hóa thành lưu quang, phân biệt rơi tại thiên địa tứ phương, đem cái kia tiên thiên đại trận trùng điệp vây quanh. Dừng tay, cái này tiên thiên đại trận bên trong chính là bản thể của ta. Các ngươi cử động lần này cùng cưỡng đoạt có gì khác biệt? Như nghĩ cướp đoạt cây quả nhân sâm, còn cần hỏi qua ta mới được. Trấn Nguyên Tử thấy thập đại yêu vương muốn phá trận, cướp đoạt nhà mình bản thể, không khỏi trong lòng khẩn trương. Đột nhiên một bước tiến lên, ngăn ở tiên thiên đại trận trước. Từ đâu tới con tử, cũng dám tại này hồ ngôn loạn ngữ. Tiên thiên đại trận chính là vật vô chủ, há lại cho ngươi tại này dương oai. Tiếp xài cười lạnh, một bàn tay chụp ra, lập tức đem cản trước người Trấn Nguyên tát được 53 đạo. Sau đó nắm lấy cái cổ, chính là dừng lại đánh cho tê người. Trong nháy mắt, chính là mặt mũi bầm dập muôn tía nghìn hồng. Một bên Hồng Vân thấy thế, lại là khí thân thể run rẩy, chỉ vào thập đại yêu vương quát mắng. Cường đạo, các ngươi chính là cường đạo. Phanh tương đương, hồi ứng Hồng Vân chính là phi liêm một quyền. Đánh cho ngẩng đầu lên choáng hoa mắt tam thi thần Bảo Khiêu. Sư đệ, đạo truyền thấy nhà mình hai vị sư đệ bị đánh cho tê người, nhịn không được một tiếng cao hô. Sau đó nhào tới, các ngươi khinh người quá đáng, ta và các ngươi liều mạng. Lốp bốp, giữa sân dừng lại lốp bốp tiếng vang. Đạo truyền bị thập đại yêu vương đè xuống đất, cuốn lên đạo đạo bụi mù. Nửa khắc đồng hồ qua đi, còn giống như chó chết ném ra ngoài. Sư huynh đệ ba người chồng tại một chỗ, phá trận. Anh Chiêu vỗ vỗ tay, mặt mang lãnh sắc, răng rắc tương đương, hư không bên trong kinh lôi cuồn cuộn, chấn động càn khôn. Thập đại yêu vương cùng nhau liên thủ, muốn công phá một tòa tiên thiên đại trận, không nói quá khó, nhưng cũng tuyệt đối không đơn giản. Thập đại yêu vương mặc dù có nghịch phạt đại la lực lượng, nhưng cuối cùng không phải đại la chân thần. Sau 3 ngày, mới vừa nghe được một tiếng vang thật lớn, đại trận cáo phá, một gốc cao 10 trượng, trong suốt như ngọc quả nhân sâm cây đứng ở trong đó. Trên cây quả nhân sâm, mọc ra mấy chục cái rất sống động. Tiểu Oa Nhi nương theo đạo đạo gió núi thổi qua, tản mát ra khanh khách tiếng cười. Cái này tiên thiên linh căn thế nào thấy như vậy nhìn quen mắt. Phi Liêm nhìn trước mắt xanh biếc tiên thiên linh căn, không khỏi trong lòng lộp bộp một tiếng, sau đó chột dạ nhìn về phía một bên, con mắt phun lửa ba huynh đệ. Tựa như là một gốc đại hào cây quả nhân sâm a. Cây quả nhân sâm cũng có thể thành vì tiên thiên linh căn. Anh Chiêu lúc này cũng có chút đã nhận ra không ổn. Quản như vậy nhiều làm gì? Bệ hạ chỉ nói gọi chúng ta thu lấy tiên thiên linh căn. Cái này gốc tiên thiên linh căn là chúng ta phát hiện trước. Chính là chúng ta, ba tên kia dứt khoát liền muốn cướp đoạt. Quả thực là si tâm vọng tưởng, ý nghĩ háo huyền. Tiếp xài lạnh lùng cười một tiếng, trong đôi mắt lộ ra một vệt lãnh quang. Đột nhiên khẽ vươn tay, sau một khắc tiên thiên linh căn cây quả nhân sâm liền bị trống rỗng rút lên. Hóa thành to bằng nắm tay, rơi vào trong tay, buông ra nhục thể của ta. Trấn Nguyên Tử thử mục muốn nứt, trong thanh âm tràn đầy bi phẫn, lửa giận, đành phải, bản thể rơi vào trong tay người khác, ngày sau chính mình thân ra tính mạng, đều tại người khác một ý niệm. Đừng có quản hắn, chúng ta đi thôi, lạnh lùng quét ba huynh đệ liếc mắt, thập đại yêu vương cười lạnh, liền muốn quay người rời đi. Ha ha, chư vị yêu vương hữu lễ. Hư không vặn vẹo, đại thiên thế giới tựa hồ tại không ngừng cắt đứt, độc lập ra một phương tiểu thế giới, đem thập đại yêu vương trói buộc trong đó. Nương theo âm thanh âm vang lên, liền gặp tổ sư cầm trong tay tiên thiên linh bảo lượng thiên xích, không nhanh không chậm tự trong hư vô đi tới. Tâm vị trí chính là ta chi pháp vực, tổ sư đại la bước thứ hai, tâm linh thế giới can thiệp hiện thế đã làm được. Thập đại yêu vương chỉ cảm thấy trước mắt hư không một trận thay đổi, tựa hồ đến một phương khác thế giới. Đang nhìn lấy mặt không biểu tình chậm rãi đi ra tổ sư, đều là tâm thần khẽ động, nhất là nhìn thấy tổ sư trong tay huỳnh lóng lánh tiên thiên linh bảo lượng thiên xích, càng là dưới thân thể ý thức dùng mình một cái. Đại La chân thần cùng Thái Ất chân thần là một tầng cảnh giới. Như vậy Đại La bước thứ hai cùng Đại La bước đầu tiên lại là một trọng thiên, mà cầm trong tay tiên thiên linh bảo Đại La chân thần cùng Đại La bước thứ hai chân thần lại là một tầng không thể vượt qua hồng câu. Lão Hủ Hồng, gặp qua các vị yêu vương. Tổ sư mặt không thay đổi đi vào giữa sân, chắp hai tay sau lưng, lượng thiên xích tùy ý gõ lấy sống lưng lưng. Chúng ta bái kiến tổ sư. Thập đại yêu vương đối mặt liếc mắt, trong lòng niệm động, đều là cùng nhau thi lễ. Chư vị hữu lễ, bây giờ các vị đều là thiên cung xá phong yêu vương, lão hủ có thể không chịu đựng nổi chư vị đại lễ. Tổ sư lắc đầu, chẳng biết tổ sư giáng lâm có gì chỉ giáo. Phi Liêm mặt sắc ngưng trọng nói. Tổ sư khóe mắt liếc qua đảo qua sưng mặt sưng mũi nhà mình ba vị đệ tử, không khỏi khóe miệng co giật một chút, ôn thanh nói, cái này tiên thiên cây quả nhân sâm chính là môn hạ của ta đệ tử Trấn Nguyên bản thể, lại không thể gọi chư vị yêu vương mang đi, còn nhìn chư vị yêu vương bán lão hủ một cái mặt tử. Lưu lại cái này cây quả nhân sâm như thế nào? Cái này, thập đại yêu vương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt lộ ra một vệt do dự. Thế nào, hẳn là chư vị không chịu bán ta cái này một cái mặt tử. Tổ sư thấy mọi người chần chờ không quyết, không khỏi hỏi một tiếng. Tổ sư, không phải chúng ta không chịu bán ngươi mặt tử, mà là chúng ta có thiên đế pháp chỉ tại thân, như làm trái bệ hạ phó thác pháp lệnh, ngày sau sợ là không tiện bàn giao a. Tiếp xài nắm lấy cây quả nhân sâm, đối với tổ sư thi lễ. Tổ sư như thật muốn cái này gốc cây quả nhân sâm, không bằng đợi ta chờ đem đưa vào thiên cung, ngài tự mình hướng bệ hạ đòi hỏi, như thế nào? Tổ sư nghe vậy lập tức sắc mặt âm trầm xuống, bàn tay duỗi ra, khẽ vuốt trong tay Lượng Thiên Xích, thở dài một tiếng, chư vị không tải hào hào cân nhắc một phen. Ta lại cho các ngươi một cái một lần nữa tổ chức phát biểu cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN